Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 808, Đấu Pháp, góc truyện audio.com. Áo đen thanh niên ánh mắt chuyển động, có chút hăng hái nhìn cách đó không xa hầu tử. Cha hộ pháp tại Hắc Sa lĩnh hộ pháp bên trong, thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng một thức này man nghiêu trùng tràng, lại không có nhiều hộ pháp có thể chính diện chịu đựng xuống. Hắn không tin. Trước mắt cái này vừa mới trở thành yêu ma một đầu hầu tử, có thể ngăn cản được cha hộ pháp trùng kích. Oanh long long, tiếng chân như sấm, cha hộ pháp lao nhanh mà đến. Vọt tới hầu tử trước người thời điểm, khí thế đã đạt đến cực hạn. Ụm bò, ò. Cha hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng, về phía trước đỉnh đầu. Đến thật tốt, hầu tử rốt cuộc hành động. Bàn tay tại thiên quân phần đuôi vỗ, ngay ngắn trường côn đột nhiên bắn lên. Hầu tử hai tay nắm ở thiên quân, luân động hai tay, hướng phía trước húc vượt qua đầu bò hung hăng đập xuống. Thiên quân ở giữa không trung xẹt qua, hiện ra một đạo tàn ảnh. Phanh, lưỡng đại yêu thú đụng vào nhau. Ngay sau đó, rợn người nứt xương thanh âm vang lên. Trước mắt bao người, cha hộ pháp đầu lâu lại bị hầu tử một gậy nện vào trong lòng đất, óc vỡ toang, máu tươi phun ra. Cha hộ pháp nguyên thần đều bị hầu tử một gậy này đập nát, chết tại chỗ. Quần yêu xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Hắc Xà lĩnh lưỡng đại hộ pháp tại giao thủ nháy mắt liền chết tại chỗ. Xông lên rất nhiều yêu thú, khí thế đều chịu trì trệ. Tạch tạch tạch, thiên quân trên người hiện ra một đạo vết rách, mơ hồ tản mát ra một đạo kim quang. Áo đen thanh niên hai mắt híp lại, thấy được cẩn thận, thầm nghĩ, vừa rồi lóe lên tức thì kim quang, phải là vật ấy. Nguyên bản hầu tử tế luyện thiên quân kia trên người chẳng qua là đến rơi xuống một khối rỉ sắt, mà hôm nay cùng cha hộ pháp đối chiến, kinh khủng va chạm phía dưới, thiên quân trên người rỉ sắt liên tiếp vỡ vụn, nhào nhào chóc ra, lộ ra màu vàng côn thân, hào quang vạn trượng. Cái này đến lúc bề ngoài, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này trường côn là một kiện hiếm thấy chân bảo. Yêu hầu chớ để kiêu ngạo, đối đãi ta Hắc Bạch Song Hùng đến chỉnh đốn ngươi. Lời còn chưa dứt, đã có hai đầu yêu ma lao đến. Thân hình khổng lồ mập mạp, lại có chút linh hoạt. Một đầu toàn thân đen kịt, bên kia toàn thân trắng như tuyết, nhưng là hai đầu gấu yêu. Hai đầu gấu yêu riêng phần mình tế ra một thanh trường đao, xông lại đồng thời, trường đao cũng từ giữa không trung chém rơi xuống. Hai đầu gấu yêu phối hợp ăn ý, tâm ý tương thông, rõ ràng am hiểu hợp kích chi thuật. Cái này hai thanh trường đao cũng không phải là phàm vật. Phía trên khắc lấy hai đạo pháp văn, nhưng là hai kiện trung phẩm chân quân pháp khí. Quản ngươi là hai gấu, còn là song hùng, đều cút ngay cho lão tử. Hầu tử luân động thiên quân, trái một gậy, phải một gậy, toàn bộ nện ở hai thanh trường đao trên. D A N G G D A N G G hỏa tinh lập lòe. Hai thanh trường đao ứng lên một tiếng mà đoạn, trung phẩm chân quân pháp khí vậy mà ngăn không được thiên quân lực lượng. Hầu tử huyết mâu tại thiên quân trên người nhìn quét một phen, không có phát hiện bất luận cái gì vết cắt, trong lòng không khỏi đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười to. Hạc hạc hà a, tốt, tốt, tốt, thật là bảo bối tốt. Sau này ngươi cùng theo ta, tuyệt sẽ không cho ngươi phủ bụi. Mất đi pháp khí Hắc Bạch Song Hùng lại càng hoảng sợ. Vừa mới vọt tới phụ cận, đã nghĩ muốn thối lui. Hầu tử làm sao cho bọn hắn cơ hội này. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái khổng lồ mập mạp thân hình trực tiếp bị hầu tử hai bổng đánh bay, rơi xuống rơi trên mặt đất thời điểm, đã là gân cốt đứt đoạn, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Bên kia, xà nữ đã đi tới tiểu hồ ly bên người, Xà nữ mị nhãn như tơ, duỗi ra dài như hành tây ngón tay ngọc, phủ hướng tiểu hồ ly gương mặt, chán âm thanh nói, cô gái nhỏ, người cái này làn da thực trau chuốt, giống như có thể nặn ra nước, hâm mộ muốn chết, đến, lại để cho tỷ tỷ sờ một cái. Xà nữ xinh đẹp dáng tươi cười xuống, cất giấu chí mạng sát cơ, chỉ bất quá, có rất ít người có thể phát hiện. Xà nữ tại Hắc Sa lĩnh ở bên trong, là nổi danh rắn giết mỹ nhân, có không ít yêu ma, đều thiệt mạng tại trong tay của nàng. Tu vi bên trên nàng vượt xa tiểu hồ ly, nhưng nàng những thứ này mị hoặc thủ đoạn, tại tiểu hồ ly trước mặt, nhưng bây giờ không coi là cái gì. Tiểu hồ ly lui về phía sau nửa bước, hiểm lại càng hiểm né qua xà nữ lướt nhẹ qua vượt qua ngón tay. Thần sắc bình tĩnh, một đám nhàn nhạt mùi tanh bay tới. Xà nữ giữa ngón tay, lại kẹp lấy một cây màu u lục tế châm. Vừa rồi, như tiểu hồ ly thật làm cho xà nữ đụng với gương mặt của mình. Coi như là sẽ không đả thương đến tính mạng. Gương mặt này coi như là hủy. Xà nữ tâm tư nói chi là sắc bén, làm lòng người kinh hãi. Tiểu hồ ly trong mắt cũng hiện lên một tia tức giận. Trong tay nước sơn hắc đại cái dù như là trường thương bình thường. Về phía trước một đâm, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Thượng cổ chiến trường một năm rèn luyện, tiểu hồ ly đã nhanh chóng lớn lên. Không hề nhu nhược, không hề nhát gan. Ha ha, cô gái nhỏ tức giận chứ. Xà nữ cười duyên một tiếng, bồng bềnh lui về phía sau. Bàn tay dương nhẹ, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, hướng phía tiểu hồ ly trước mặt tát tới. Chung quanh không ít yêu ma chứng kiến cái này chất lỏng màu xanh biếc. Thần sắc biến đổi, trong mắt hiện lên kiêng kỵ chi sắc, vội vàng né tránh, sợ bị ảnh hưởng đến. Cái này chất lỏng màu xanh biếc, là xà nữ trên người mạnh nhất độc. Nhiễm trên một chút, đều bị ăn mòn thành nước mù. Có chút pháp khí dính vào độc này dịch thể, đều bị hủy diệt, lợi hại vô cùng. Tiểu hồ ly điềm tĩnh, căng ra trong tay nước sơn hắc đại cái dù. Cái dù mặt như cùng trời xanh, đem chính mình vật che chắn bắt đầu. Xà nữ nọc độc, toàn bộ vung vãi tại cái dù trên mặt, không phản ứng chút nào. Những thứ này đáng sợ nọc độc, rơi vào cái dù trên mặt, không có kích động ra nửa điểm rung động, như là thạch nghiêu vào biển, vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như bị nước sơn hắc đại cái dù cắn nuốt bình thường. Nhìn qua cách đó không xa nước sơn hắc đại cái dù, xà nữ âm thầm kinh hãi, cái này nước sơn hắc đại cái dù, coi như là một cái vô tận hắc ám vực sâu, nhìn hơi lâu. Liền ánh mắt của nàng, tâm thần đều muốn bị kia lôi kéo đi vào. Xà nữ có loại ảo giác, đừng nói là nàng nọc độc, coi như là nàng rớt tại cái này nước sơn hắc đại trên dù, đều muốn bị cắn nuốt đến hài cốt không còn. Cùng lúc đó, Thanh Thanh cùng mấy vị yêu ma, cũng đã chém giết đến cùng một chỗ. Thanh Thanh huyễn hóa ra bản thể, tiếng hạc không ngừng, vỗ cánh gào thét. Ỷ vào thân pháp nhanh chóng, tại năm đầu yêu ma giữa xuyên thẳng qua tung hoành, dần dần có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, dù sao mới vừa vặn trở thành cấp thấp yêu ma, còn không có hoàn toàn thích ứng thuộc về yêu ma lực lượng. Tại năm đầu yêu ma liên thủ, Thanh Thanh chợt hiện chuyển xê dịch không gian, đã là càng ngày càng nhỏ, yêu nữ, thúc thủ chịu trói. Thiếu chủ nhất định sẽ thương tiếc người đấy. Một vị yêu ma híp mắt nói. Lũ yêu ồn ào cười to. Thanh Thanh thần sắc lạnh như băng. Trong lòng khẽ động. Há mồm phun ra một thanh tinh xảo quạt lông. Đón gió mà phát triển. Ở giữa không trung càng lúc càng lớn. Quạt lông toàn thân xanh biếc. Trên người coi như thiêu đốt lên mảnh tiểu nhân hỏa diễm. Đem chung quanh không gian đều đốt cháy có chút vặn vẹo. Hà, nhiều người yêu thần sắc biến đổi. Cái này xanh biếc quạt lông nhìn qua cực kỳ bất phàm. Hơn nữa tản ra cực nóng khí tức. Chết đi, Thanh Thanh mi tâm lập lòe. Nguyên thần lực lượng rót vào xanh biếc vũ trong quạt. Hướng phía năm vị yêu ma phương hướng hung hăng một cái. Hô, một đoàn lục sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên. Đem năm vị yêu ma chỗ ngồi cuốn vào. A, mặc cho năm vị yêu ma như thế nào dãy giụa, cũng khó khăn lấy đập chết ngọn lửa trên người. Trong nháy mắt, năm vị yêu ma trên người huyết nhục, toàn bộ hóa thành cho tàn. Dư lưu lại từng khối bạch cốt từ giữa không trung rơi xuống, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh. Hí, quần yêu hít một hơi lãnh khí. Cái này cái gì quạt lông, lại có như thế uy lực. Trong nháy mắt, Hắc Sa lĩnh bên này thì có mấy vị yêu ma chết. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đại chiến bộc phát, quần yêu đấu pháp, Hắc Sa lĩnh lại rơi vào hạ phong. Áo đen thanh niên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cuối cùng từ đại liễn trên ngồi dậy, tựa hồ chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, áo đen thanh niên lòng có nhận thấy. Cách đó không xa, có hai tia ánh mắt rơi tại hắn trên người. Như là hai thanh lợi kiếm, lại có uy hiếp ý cảnh cáo. Cách chương.